Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330. Chương 330. Thuần Dương Đại Nhật Trung. Thứ 8 càng mênh mang đè nén thiên địa, triệt để chìm đắm vào đến 6 tôn chuẩn quỷ tướng chỗ tản ra loại nào mãnh liệt khí diễm. Tà ác hủy diệt bên trong, tản mát ở đây hơn 100 tên tu sĩ, bao quát cái kia hai cái pháp tướng cảnh cấp bậc trung niên nam tử. Cũng là sắc mặt tái nhợt, hãi hùng khiếp vía, nếu như chỉ là một tôn chuẩn quỷ tướng, hai người bọn họ tăng thêm hiện trường hơn 100 tên tu sĩ, hoàn toàn là có thể 10 phần chắc 9 đem trấn áp. Cho dù là hai tôn chuẩn quỷ tướng, ba tôn chuẩn quỷ tướng, muốn hòa giải một hai, toàn thân trở ra, cái kia cũng không phải việc khó gì. Nhưng hôm nay bị Tiêu Trần triệu hồi ra 5 tôn chuẩn quỷ tướng, tăng thêm cái kia một tôn chuẩn quỷ tướng, nơi này thì có 6 tôn khí diễm ngập trời, cuồng bạo máu tanh chuẩn quỷ tướng a. Đừng nói là hiện trường những cái kia có đạo nhất cảnh tu vi đại tu sĩ, tuy là cái kia hai cái pháp tướng cảnh cấp bậc trung niên nam tử, cũng đều có thể đối phương đôi mắt chỗ sâu bắt được lẫn nhau sợ hãi trong lòng cùng tuyệt vọng. Sở Dương đại nhân, ngài vẫn là ẩn nhẫn một cái đi, thật sự là ép tên yêu nghiệt này. Sở Dương đại nhân, ngài là cổ đại đại giáo thánh tử, trong tay có bảo mệnh chi vật, chúng ta thế nhưng là không có thủ đoạn như thế a. Hiện trường có người nói. Sở Dương mắt điếc tai ngơ, quát nói, vội cái gì, bản thánh tử tại, liền sẽ không để các ngươi chết tại cái này đông thương phế tích bên trong. Yêu nghiệt này muốn bằng vào cái này mấy cái tôn chuẩn quỷ tướng giữ tợn khí diễm đối phó bản thánh tử, cái kia càng là lời nói vô căn cứ, ý nghĩ háo huyền, đều cho ta mở to hai mắt nhìn kỹ. Bản thánh tử là làm sao ngăn cơn sóng dữ, đánh giết này lều, chư tu hồ nghi, đây chính là 6 tôn chuẩn quỷ tướng a. Nhưng nhìn cái kia Sở Dương mặt mũi tràn đầy tự tin bộ dáng, có lẽ thật có bài tẩy gì, có thể ứng đối cái kia 6 tôn chuẩn quỷ tướng cao chót vót khí diễm. Tiêu Trần thờ ơ, con người đen nhánh, cũng là không có nửa điểm gợn sóng hỉ nộ. Một phương diện, Tiêu Trần cũng muốn nhìn một chút gia hỏa này có dạng gì át chủ bài sát chiêu. Một phương diện, đối phương dù sao cũng là cổ đại đại giáo thánh tử, 6 tôn chuẩn quỷ tướng uy lực đích thật là không thể khinh thường. Có thể nếu là không để tên này hết biện pháp, triệt để tuyệt vọng, cái kia trận này ma sát cũng ít đi rất nhiều thú vị. Lại nhìn vạn chúng chú mục bên trong, cái kia Sở Dương trong tay dâng lên một miệng chan yeo chiếu phá sơn hà chuông cổ màu vàng, gánh chịu lấy chư thiên tạo hóa, nhật nguyệt tinh thần, đại đạo phù văn chuông cổ màu vàng, bày biện ra một loại chí cao chí thánh, vạn pháp bất xâm thần thánh khí máy, giống như là một đoàn cháy hừng hực, phần thiên trừ hải kim sắc mặt trời, ở đâu trung thân bên ngoài, địa thủy phong hỏa vờn quanh, 3000 đại đạo lưu truyền, kim sắc thần quang không thôi. Theo cái kia trung thân chập chờn, sinh ra loại nào hồng trung đại lữ âm thanh, làm đến cái này thiên địa càn khôn đều đang động dao động. Một loại không cách nào nói rõ diệt thế chi uy, hỗn hỗn độn độn, mênh mông bao phủ lại phương thiên địa này thời không. Cảm nhận được cái này một miệng chuông cổ màu vàng khí thế dâng lên Tiêu Trần, cơ mặt ngoài thân thể lông tóc cũng là không tự chủ được bắt đầu dựng ngược lên. Không thể nghi ngờ, cái này Sở Dương tế ra chuông lớn màu vàng óng, tuyệt đối là một kiện siêu phàm tuyệt thế cực phẩm pháp khí. Nói là cái gì phẩm giai, Tiêu Trần thì không được biết rồi. Trước mắt cửu châu thiên địa, thần thông công pháp, pháp khí thần binh, thống nhất xem vì thiên địa huyền hoàng tứ đại phẩm giai. Thiên giai pháp khí thần binh, bình thường đều là đại năng bá chủ rèn tạo nên. Cánh tay như phong lôi các chủ cho Tiêu Trần cái kia một cái phong lôi lệnh. Phẩm chất phía trên thì không thua gì tầm thường thiên giai pháp khí. Nhưng cũng chỉ là sánh ngang, muốn cùng đỉnh phong thiên giai pháp khí đánh đồng, vẫn như cũ là có một khoảng cách, áp đảo thiên giai pháp khí phía trên thần binh pháp khí. Có thể dùng tiên thiên đạo khí, mệnh danh, pháp khí như vậy thần binh, đan sen hoàn chỉnh mà dày đặc đại đạo pháp tắc, uy năng hoàn toàn khôi phục mà nói, có thể đánh xuyên cửu thiên, xé nát nhất vực, tại tiên thiên đạo khí, phía trên, còn có thánh khí. Đây là thánh đạo bá chủ sử dụng chi vật, triển lộ ra cũng là thánh đạo chi uy, so với tiên thiên đạo khí, càng thêm không có gì bất lợi. Chỉ thán phí hoài tháng năm, bây giờ cửu châu thiên địa, thánh nhân tuyệt tích, trời cửa đóng kín, đại đạo có thiếu, cái gọi là tiên thiên thánh khí. Cho dù là có, cũng đều là những cái kia đỉnh phong đạo thống dùng để trấn áp một giáo nội tình truyền thừa chi vật. Tùy tiện là sẽ không bại lộ trước mặt người khác. Trước đó không lâu, Tiêu Trần thống ngự lấy độc cô nguyên cực các loại độc cô hoàng tộc 12 cổ kiếm chi chủ. Tấn công cái kia Hoa Tông, chỗ đã thấy Hoa Tông hộ giáo đại trận, cũng là một môn chuẩn thánh phẩm trận pháp. Ngược dòng tìm hiểu ngọn nguồn, cũng chính là vạn năm trước đó, cái kia Hoa Tông tổ sư bố trí đi ra. Hiện nay, Sở Dương tế ra cái kia một miệng chuông cổ màu vàng. Uy danh thông thiên, khí thế vô thượng, ở đâu ánh sáng thần thánh vàng óng chuyển động không thôi chuông mặt ngoài thân thể. Thậm chí còn có tinh thần nhật nguyệt, địa thủy phong hỏa, hồng hoang vạn đảo hiển hiện. Tiêu Trần không dám xác định đây có phải hay không là tiên thiên đạo khí. Có thể tuyệt không phải bình thường thiên giai pháp khí có thể sánh ngang. Có đạo nhất cảnh đại tu sĩ tu vi Sở Dương, giơ tay nhấc chân có thể giam cầm đến thiên địa đạo tắc chi lực. Cái này khiến hắn có sơ bộ khôi phục cái kia một miệng chuông cổ màu vàng tu vi lực lượng. Như không có thiên địa đạo tắc chi lực gia trì vận hành. Chỉ dựa vào pháp lực đạo hành, chắc là khó có thể khôi phục cái này một miệng chuông cổ màu vàng cuồn cuộn thần uy. Đông đông đông, tiếng chuông huy hoàng, thiên địa thất sắc, lục đạo trầm luân, khôi phục lấy khó lường cấm kỵ chi uy chuông cổ màu vàng. Thay thế cửu thiên mặt trời, hóa thành phiến thiên địa này ở giữa duy nhất nguồn sáng. Sáu tôn chuẩn quỷ tướng tản ra giữ tợn tà ác khí diễm. Một lần bị cái kia chuông cổ màu vàng toát ra thần thánh quang huy. Chấn áp đánh tan, tạp chủng, ngày tận thế của ngươi đến a. Ngũ quan vặn vẹo lên, Sở Dương khoan khoái cười to châm chọc nói. Đây là Thuần Dương Đại Nhật Trung, là ta Thuần Dương dạy vô thượng sát khí. Cũng là bản thánh tử lần này tới đến cái này đông thương vực hộ đạo pháp khí. Có bản thánh tử đạo nhất cảnh nhất trọng tu vi, tiến hành thôi động khôi phục, lại thêm bản thánh tử đi tới nơi này đông thương phế tích trước. Muốn ta Thuần Dương giáo trưởng lão, đem một cỗ pháp lực năng lượng rót vào cái này, Thuần Dương Đại Nhật Trung, bên trong. Giờ phút này bản thánh tử chỉ cần thoáng một thêm đẩy mạnh, liền có thể phóng xuất ra cái này Thuần Dương Đại Nhật Trung chí cao thần uy. Ngươi cho rằng cái này sáu tôn chuẩn quỷ tướng sẽ có thể giúp ngươi săn giết được một vị cổ đại đại giáo thánh tử? Buồn cười a. Tiêu Trần ánh mắt ngưng tụ, ở đâu hừng hực đoạt tận bát hoang quang mang, Thuần Dương Đại Nhật Trung bên trong quả thật có một cỗ cuồn cuộn thuần túy pháp lực năng lượng. Cái này cái kia cũng là cái kia Thuần Dương giáo trưởng lão gửi ở cái này Thuần Dương Đại Nhật Trung bên trong cái kia một cỗ lực lượng đi. Xảo trá ra hỏa a, hắn cái này đạo nhất cảnh nhất trọng tu vi, chẳng qua là miễn cưỡng bước đầu tỉnh lại cái này Thuần Dương Đại Nhật Trung lực lượng, nhưng muốn thường có cái kia Thuần Dương giáo trưởng lão gửi ở cái này, thuần dương đại nhật chung, bên trong cái kia một cỗ pháp lực năng lượng làm môi giới. Cái này có thể lại khác biệt. Đây cũng là cái này, thuần dương đại nhật chung, tách ra uy thế ba động. Vì sao như vậy siêu nhiên bế nghễ, quét ngang lục đạo nguyên nhân chủ yếu đi. Cục thế biến đổi bất ngờ, thay đổi trong nháy mắt, đắm chìm trong cái kia, thuần dương đại nhật chung, cuồn cuộn sáng chói thần uy dưới. Nếu đổi lại là tu sĩ khác, lúc này không biết phải có bao nhiêu a hoảng sợ chấn động. Tiêu Trần thì thong dong lạnh nhạt nhiều, hắn động tác nhàn nhã, không nhanh không chậm tháo xuống bên hông đeo xanh biếc bảo hồ lô. Cười nói, người bảo bối này không tệ, ta muốn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.